Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, Võ Hoàng xuất thủ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1511, Võ Hoàng xuất thủ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vũ Hoàng hắn hôm nay yêu chúng Hoàng đến đây Tề gia. Mục đích gì? Chính là vì làm cho Tề gia nguyên hình tất hiện. Ngày hôm nay, Tề gia không có đường lui. Bởi vậy Vũ Hoàng nhìn kỹ Đông Hoàng thần sắc tràn đầy bình tĩnh. Thậm chí Đông Hoàng Phong Duệ con ngươi không cảm giác Vũ Hoàng trong ánh mắt có bất kỳ ba động. Hôm nay đánh tới ta Tề gia, Vũ Hoàng rốt cuộc còn có cái gì chuẩn bị đây? Đông Hoàng ánh mắt của vẫn chưa từng rời đi, phảng phất muốn xem xuyên cổ bình tĩnh. Thiên thai nhân sát nhập vào Tề gia ở chỗ sâu trong. Không ngừng có cường giả vẫn lạc, Đông Hoàng thân thể trở nên gian chuyển quá, trên người lộ ra đáng sợ hư không ba động. Đột nhiên, thân thể hắn tiêu thất ở tại chỗ, xuất hiện ở ngoài 10 dặm, Tề gia phủ đệ bầu trời. Cặp kia sắc bén con ngươi đảo qua thiên thai người. Đột nhiên, một cổ cường đại đến kẻ khác áp lực hít thở không thông hàng lâm tại thiên thai đệ tử trên người. Lâm Phong phát hiện thân thể của chính mình vô pháp nhúc nhích. Hư không pháp tắc lực lượng phảng phất là không gian lao tù vậy. Đưa hắn nhốt tại chỗ ở hư không ở giữa. Hắn thậm chí không nhìn thấy chu vi có quá mãnh liệt hư không ba động. Đây mới là trung vị hoàng có cường thịnh pháp tắc lực. Một ý niệm làm cho hắn không thể động đậy. Đông Hoàng. Một cổ đáng sợ sát sinh pháp tác lực quát tại Đông Hoàng trên người. Phảng phất đang nổi lên kinh thiên nhất chiêu. Vũ Hoàng đám người cước bộ câu đều đạp đến. Ánh mắt ngưng mắt nhìn Đông Hoàng. Trên người thả ra lực lượng đáng sợ. Giờ khắc này pháp tác lực ba động. Làm cho chu vi khắp hư không đều bạo động. Đông Hoàng, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Chỉ cần ngươi vừa ra tay, sẽ gặp làm cho cả Tề gia hôi phi yên diệt. Vũ Hoàng lạnh lùng nói rằng. Đông Hoàng đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn hắn. Trong con người tựa hồ có điên cuồng ý. Nói, sẽ hiện tại cồn, sẽ chết ở chỗ này. Đông Hoàng đến là đúng thiên thai mọi người nói. Đồng dạng cũng là đối Vũ Hoàng bọn họ nói. Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể càng gần. Giống như bị nhân giữ lại yết hầu nhất dạng. Tùy ơi khả năng chết. Hào, bọn họ rời khỏi. Vũ Hoàng mở miệng nói rằng, làm cho Lâm Phong đám người thần sắc nhất ngưng. Rời khỏi, ngươi xác định? Đông Hoàng lạnh lùng hỏi. Nói 102, buông hắn ra người. Bọn họ sẽ không lại bước vào Tề gia nửa bước. Vũ Hoàng tiếp tục nói. Tốt, tất cả cút sao? Đông Hoàng ống tay áo huy động. Nhất thời trong hư không phát sinh từng đạo ầm ầm muộn hưởng. Lâm Phong cùng thân thể của con người bị hung hăng văng ra ngoài. Mặc dù Đông Hoàng căn bản không có đụng vào thân thể của bọn họ, nhưng chỉ bằng tá nhìn thiên địa chi thế nắm trong tay dĩ cập pháp tác vận dụng. Vung dưới, tất cả mọi người bị đánh ra mười mấy dặm nơi, bị phao cách Tề ra. Ông chỉ thấy nhất đạo thân ảnh hư không thong thả, phảng phất từ trong hư vô mà đến. Chỉ là vài bước trong lúc đó, hắn liền đứng ở Đông Hoàng trước mặt. Cả người có một cổ vô hình đáng sợ sát sinh pháp tác lực lan tràn ra. Hắn quanh thân hư không đều hư huyễn, hóa thành phù động lưu quang. Trong thiên địa di động ánh sáng, lao lao tập trung vào Đông Hoàng thân thể. Loại cảm giác này có đúng hay không rất quen thuộc. Cái này đi ra cường giả chính vấn hoàng cha. Vấn trong nhà vị hoàng cường giả. Lần trước, tại Tề quốc, Tề Viêm đại hôn yến hội ở giữa, hắn đã từng lấy loại này tuyệt thế sát khí lao lao tập trung một vị trung vị hoàng cường giả. Bất quá khi thì vị kia trung vị hoàng cường giả thân thể hắc bào, là thí hoàng đồng minh nhân. Nhưng bây giờ, hắn tỏa định là Tề quốc chi chủ. Đông Hoàng, lão bằng hữu, ngươi là muốn làm gì? Đông Hoàng không trả lời lời của đối phương, mà là hết sức bình tĩnh hỏi một tiếng. Vấn Hoàng cha trong con ngươi lộ ra một luồng ý vị thâm trường tiếu ý. Thản nhiên nói, Vũ Hoàng, có thể động thủ sao? Ngoặc kép, ân, Vũ Hoàng khẽ gật đầu. Lập tức song trưởng vươn, nhất thời hư không ở giữa coi như xuất hiện hai tờ to lớn vân tay. Đại địa pháp tắc lực lượng điên cuồng hội tụ, tề ra bầu trời, đột nhiên xuất hiện từng ngọn do pháp tắc lực ngưng tụ mà thành đáng sợ ngọn núi. Tề ra hạ trống không đoàn người quan sát bầu trời, từng ngọn ngọn núi huyền phù trong vòm trời trên, che đậy ở ánh mắt của bọn họ, phảng phất tùy thời khả năng rũ xuống phía dưới, đưa bọn họ hủy diệt đây. Ngươi làm gì? Đông Hoàng hét lớn một tiếng, như có đáng sợ hư không sóng chiều hướng phía Vũ Hoàng thân thể nhanh rít gào đi. Từ hôm nay, Bát Hoàng cửu u nơi, phàm cùng Tề gia có quan hệ giả, giết không tha. Vũ Hoàng đột nhiên hét giận dữ một tiếng, đáng sợ chi sóng âm phô thiên cái địa. Phương viên trăm dặm nơi nhân quần dai cảm giác màng tai kịch liệt run lên. Một đạo rõ ràng thanh âm trực tiếp rung động tại bọn họ trong óc ở giữa. Bát Hoang cửu u nơi, có Tề gia có quan hệ giả, giết không tha. Thanh âm này rung động tại đám người màng tai gian, có thể dùng chúng đầu của người ta đều hơi có ta đường ngắn. Vũ Hoàng, hắn cũng dám nói ra những lời này đến. Ầm ầm, rung động thanh âm lần thứ hai nhanh truyền đến. Ánh mắt thiếu nhìn phương xa, tề ra bầu trời, vô tận ngọn núi từ vòm trời trên rũ xuống phía dưới. Tạp hướng về phía tề ra mặt đất, dường như lưu quang vậy ngọn núi có lực lượng hủy diệt tương thị kinh người. Toàn bộ tề ra, đều muốn hủy diệt đây. Đông Hoàng, tề thiên thủ đô lâm thời nhìn Vũ Hoàng khống chế ngọn núi dường như lưu quang nhất dạng rũ xuống. Xuống, ánh mắt của bọn họ đều như ngừng lại một màn này. Có chút không dám tin tưởng, Vũ Hoàng, cánh đúng dám làm như vậy. Biển to lớn tề ra, phảng phất bị vô số trời giáng vẫn thạch cuồng loạn ầm tạp. Bạo liệt thanh không ngừng, tề ra bắt đầu sụp xuống. Mặt đất xuất hiện cái khe, đoàn người bị triển ép thành thịt nát. Không cần tề ra động thủ trước, Vũ Hoàng trực tiếp lấy lực lượng tuyệt đối triển áp toàn bộ tề ra. Chủ động dẫn phát hoàng chiến. Tại Vũ Hoàng loại lực lượng này trước mặt, bọn họ có thể tưởng tượng đạt được trong chớp nhoáng này sẽ có bao nhiêu nhân bị sống sơ triển. Đè chết vong, ngoại trừ đến rồi rất mạnh nông nỗi. Bằng không căn bản không khả năng chịu được loại công kích này. Vũ Hoàng, Tề Hoàng rít gào một tiếng. Bát Hoàng cảnh Tề gia là tâm huyết của hắn, là trong đó tuyệt đại đa số nhân đều là của hắn hậu bối, trên người chảy xuôi huyết dịch của hắn. Nhưng Vũ Hoàng đơn giản gian không biết giết chết nhiều ít, muốn cho Tề gia diệt tuyệt đầy. Đây là Võ Hoàng vừa ra tay chính là thiên kinh thạch phá, căn bản sẽ không có nửa điểm lưu tình. Đám người xa xa cảm giác nội tâm hơi rung động. Võ Hoàng nhất nộ, phơi thây bách vạn, huyết lưu thiên lý, cái này cũng không nói xạo. Võ Hoàng đích xác có loại này lực tàn phá kinh khủng, bọn họ muốn giết người quá đơn giản. Tề Hoàng thân thể động, hư không dẫm trận tại chỗ, cả người tiêu thất tại chỗ, hư huyễn thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Vũ Hoàng trước người. Một đạo kim hoàng sắc quang mang hướng phía Vũ Hoàng ấn đi. Vũ Hoàng tựa hồ sớm có chuẩn bị, bàn tay khẽ run, vô tận đại địa nham thạch hội tụ, đánh phía Tề Hoàng trong tay kim tia sáng màu vàng, nhất thời nham thạch bị xuyên thấu. Kim hoàng sắc hư huyễn sáng bóng chính mình không gì sánh được đáng sợ tê liệt lực lượng. Cánh tạo thành một cổ xé rách một cơn lốc, lực phá hoại càng ngày càng đáng sợ. Răng rác, Vũ Hoàng thân thể hóa thành một cái nham thạch, không chỉ có là hắn, Tề Hoàng cánh tay của thân thể. cũng dần dần bị nham thạch bao trùm ở. Vũ Hoàng lấy đại địa pháp tắc lực lượng, phải tề hoàng mai táng đầy. Nhưng này xé rách thiên địa, kim hoàng sắc quang hoa dĩ nhiên hóa thành nhất màu vàng vòng xoáy, nuốt hết tất cả, vạch tìm tòi Vũ Hoàng trên thân thể nham thạch. Bất quá lúc này tựa hồ mọi người quan tâm cũng không phải là Vũ Hoàng an nguy. Tương phản, có vài nhân đồng thời hướng phía tề hoàng đạp đi ra ngoài. Tốc độ nhanh nhất là Vấn Hoàng. Vấn Hoàng cũng am hiểu hư không áo nghĩa. Hư không ba động, thân thể hắn trực tiếp xuất hiện ở tại tề hoàng phía sau. Nhanh như tia chớp, bàn tay bay thẳng đến tề hoàng trên người in qua. Thậm chí không kịp sử dụng thần thông lực lượng công kích, trích là thuần túy điều động pháp tắc lực lượng công kích. Phảng phất sợ chậm một tia sẽ tề hoàng chạy thoát đến. Suy, ràng buộc tề hoàng thân thể nham thạch trong nháy mắt bị xé rách không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trường lực ba động trực tiếp khắc ở tề hoàng trên thân thể. Sát sinh pháp tắc lực thậm chí trực tiếp xuyên thấu tề hoàng thân thể. A, tề hoàng điên cuồng gào thét một tiếng, tóc dài phi dương, vô cùng pháp tắc lực lao ra bên ngoài cơ thể, hóa thành xé rách màn trời vòng xoáy. Vấn Hoàng thân thể đột nhiên bạo thối, là tề hoàng thượng không? Thiên ma hoàng tắc huy động to lớn ma đạo trưởng ấn, thiên không đều mờ đi xuống phía dưới, vô cùng ma ý đánh phía tề hoàng. Cái này đột nhiên tới một màn phát sinh thực sự quá nhanh. Rất nhiều võ hoàng cũng không nghĩ tới Vũ Hoàng bọn họ ác như vậy. Đông Hoàng vài lần muốn động, nhưng hắn mỗi khi hắn có một luồng mất thần thời gian tuyệt thế sát sinh ý sẽ gặp bạo phát. Hắn nếu là phân thần đến, đối phó tề hoàng chiêu số đồng dạng có thể sẽ hàng lâm trên người hắn. Hư không nổ tung xuất hư vô hắc ám cái khe đi ra. Tề hoàng tóc dài đều cuồng loạn cả lên, khóe miệng toàn bộ đều vết máu. Mới vừa rồi còn lỗi lạc tiêu sái tề hoàng, lúc này lại có vẻ cực kỳ chật vật. Trong cơ thể phế phủ phảng phất đều bị tứ ngược sát sinh lực lượng phá hủy đầy. Đáng tiếc, Vấn Hoàng thấp giọng nói câu, dĩ nhiên không giết chết tề hoàng. Vũ Hoàng, các ngươi là đang chọn khởi bát hoang chi chiến. Đông Hoàng thần sắc lạnh lẽo, trong hư không võ hoàng cũng bắt đầu tại thả ra pháp tắc lực lượng. Khắp hư không trầm trọng là áp lực, đám người xa xa bắt đầu ở lui về phía sau. Bọn họ phảng phất có thể dự kiến chiến đấu kế tiếp sẽ đáng sợ dường nào lực phá hoại. Ngươi còn phải ẩn giấu sao? Vũ Hoàng cười lạnh hạ. Tại Tề Quốc, dự tiệc võ hoàng toàn bộ trong một chút cũng không có vị độc tố. Đồng thời gặp thí hoàng đồng minh công kích. Đông Hoàng, ngươi thực sự khi tất cả mọi người là người ngu sao? Ngoặc kép, con ta Tề Viêm đã ở ngày đó bỏ mình. Đông Hoàng thanh âm lạnh hơn. Đó là bởi vì thí hoàng đồng minh trong lăn lộn có canh gác giả. Điểm ấy, chỉ sợ là người Đông Hoàng nằm mơ đều không ngờ tới sao. Lúc này đây, mở miệng cũng không phải là Vũ Hoàng, mà là một dãy đấu lạp thân ảnh. Một thân một mình, thong thả mà đến, thình lình chính thị canh gác cha. Dục gia chi tội, ở đâu mắc vô từ. Huống hồ, bất kỳ chỉ cần là loại trang phục này, cũng có thể là thủ ngắm cha. Cũng bởi vì ngươi và Vũ Hoàng lời nói của một bên, đã đem ta Tề gia nói thành thí hoàng đồng minh người. Đông Hoàng đáp lại nói, Đông Hoàng, ngươi và Tề Hoàng quá nóng lòng, chỉ là lấy thiên thai đệ tử sát phạt đến kích ngươi. Ngươi liền lặng lẽ điều động chứ thí hoàng đồng minh nhân dĩ cập Thiên Long Hoàng. Hiện tại, cần ta đem Thiên Long Hoàng nhéo đi ra không? Canh gác cha đấu lạp trong truyền gia thanh âm khàn khàn, làm cho Đông Hoàng thần sắc hơi cứng đờ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư không ở giữa canh gác cha. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.